Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128 nói chuyện. Chương 128 nói chuyện. Triệu Thị Ổ Bảo nhận được Phạm Dĩnh liền biết Triệu Hàm Chương bắt lấy Tây Bình huyện thành, đem loạn quân đuổi đi ra ngoài. Nghe tặng người trở về Bộ Khúc nói, nàng còn trước trở về không ít vàng bạc châu báu, bất quá Triệu thị tộc lão nhóm không thèm để ý cái này, bọn họ càng để ý chính là Tam Nương khi nào dẫn người trở về. Tuy rằng Thạch Lạc đi rồi, nhưng bọn hắn vẫn là cảm thấy không an toàn. Bộ Khúc nói, nữ lang chưa nói, Triệu Hô liền thúc giục, vậy ngươi mau đi đem nàng kêu trở về, nếu loạn quân đã đi, nàng lại lưu tại nơi đó cũng vô dụng. Triệu Minh liếc Triệu Hồ liếc mắt một cái, hỏi Bộ Khúc, hiện tại Tây Bình huyện trung là ai làm chủ? Bộ Khúc thành thành thật thật trả lời, là nữ lang. Triệu Minh liền giơ tay xoa xoa cái trán, sau một lúc lâu nói, ta cùng ngươi cùng đi huyện thành. Triệu Hồ kinh ngạc, ngươi đi làm gì? Lúc này chúng ta Ổ Bảo đúng là nhân thủ khan hiếm thời điểm, thật nhiều sự tình đều chờ ngươi quyết định đâu. Trong tộc sự phụ thân cùng các vị thúc bá cũng đều có thể quyết định. Ta đi trước huyện thành nhìn xem, thực mau trở về tới. Tây Bình huyện thành ly đến lại không phải rất xa, khoái mã qua lại chính là. Hắn tương đối lo lắng Triệu Hàm Chương, rất sợ nàng thật sự nhân cơ hội làm điểm nhi cái gì, ảnh hưởng Triệu thị trăm năm danh dự. Nhưng loại sự tình này lại không thể nói ra ngoài miệng. Đừng nói hắn cha sẽ không tin, chính là tin, cũng không thể làm cho tộc lão nhóm mặt nói a. Sự tình một khi truyền ra, chẳng sợ nàng không có làm, kia cũng ảnh hưởng danh dự. Triệu Minh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy hẳn là cùng Triệu Hàm Chương công bằng nói chuyện, vì thế hắn đi theo Bộ Khúc đi Tây Bình huyện. Hắn đến thời điểm, Triệu Hàm Chương đang ở trên đường cái trấn An Bá Tánh. Hắn đều không cần đến huyện nha liền nhìn đến người, Triệu Hàm Chương nửa quỳ trên mặt đất, cầm khăn vải cho người ta băng bó miệng vết thương. Lạc Khẩn sau nói, nâng đến huyện nha đi, hắn chân hẳn là còn có thể giữ được. Đúng vậy, Bộ Khúc dùng tấm ván gỗ đem người nâng đi, có phủ nhân lôi kéo hài tử đi đến Triệu Hàm Chương trước người quỳ xuống. Quỳ rát đất khóc giống, cầu nữ lang thương tiếc, phụ thân hắn chết vào loạn chiến bên trong, trong nhà phòng ốc thiêu hủy, tài vật mất hết, ta đã là dưỡng không sống hắn, nữ lang đem hắn mang đi, vì nô tham gia quân ngũ đều có thể, chỉ hy vọng ngài ở hắn tồn tại thời điểm cho hắn một ngụm cơm ăn. Triệu Hàm Chương nhìn về phía quỳ trên mặt đất nam hài, thấy hắn mới 8-9 tuổi, liền hỏi nói, nàng là mẫu thân ngươi? Nam đồng gật đầu, Triệu Hàm Chương liền duỗi tay sờ sờ hắn đầu, đem phụ nhân nâng dậy tới nói, ta biết ngươi tâm ý, nhưng mẫu tử chia lìa thật là nhân gian một đại đau, ngươi trước dẫn hắn trở về đi. Ngày mai huyện nha hẳn là sẽ khai thương phóng lương, ngươi đi lãnh chút lương thực, qua ta sẽ làm phát lấy công đại trần chi lệnh, sẽ có người đi thế các ngươi tu sửa phòng ốc. Phụ nhân đầy mặt là nước mắt sửng sốt, nam hài cũng nghe ra, hắn không cần cùng mẫu thân chia lìa, hắn rốt cuộc nhịn không được nước mắt, một phen nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, khóc lớn nói, a nương, ta đừng rời khỏi ngươi, đừng rời khỏi ngươi. Phụ nhân cũng ôm hài tử khóc giống, phụ cận quan vọng người trong mắt nhấp nhoáng ánh sáng, cũng không hề vây đi lên nói bán mình một loại nói, mà là nghe theo Triệu Hàm Chương phân phó, đem trong nhà chiến vong người kéo ra tới. Ở Bộ Khúc nhóm dưới sự trợ giúp, hoặc là dùng chiếu cuốn đưa đến ngoài thành an táng, hoặc là liền trực tiếp dọn đến thi hố, cùng không ai nhận lãnh thi thể cùng nhau chôn. Triệu Minh dừng lại bước chân lẳng lặng nhìn, sau một lúc lâu mới tiến lên, Tam Nương. Triệu Hàm Chương quay đầu lại, thấy Triệu Minh, trong mắt phụt ra ra kinh hỉ. Bá phụ, Triệu Minh ánh mắt đảo qua nàng phía sau người, hỏi, ngươi đang làm cái gì? Triệu Hàm Chương, trong thành nhân tâm hoảng sợ, tuy rằng loạn quân đã triệt, nhưng như cũ có không ít người quyết định rời đi Tây Bình. Cho nên ta tới trấn an dân tâm, tổng không thể làm bá tánh đều chạy, kia Tây Bình chẳng phải thành không thành. Triệu Minh hỏi, huyện thừa cùng chủ bộ đâu? Như thế nào như vậy sự lại làm nàng tới làm? Triệu Hàm Chương nói, chủ bộ cùng Phạm huyện lệnh cùng nhau chết trận, huyện thừa chạy, Triệu Minh. Cho nên, hiện tại huyện nha là ngươi một người làm chủ. Đúng vậy, Triệu Hàm Chương nhìn một chút sắc trời, phát hiện sắc trời cũng không còn sớm, liền dẫn Triệu Minh hướng huyện nha đi. Bá phụ ngươi xem, huyện thành bị hao tổn nghiêm trọng, những người đó đánh cướp còn phóng hỏa, thiêu hủy không ít phòng ốc, này đó địa phương đều phải trùng kiến, bằng không bọn họ liền trụ địa phương đều không có. Triệu Minh, này một trận chiến Tây Bình thương vong như thế nào? Triệu Hàm Chương liền thở dài nói, theo ta biết đến, thương vong không nhẹ, hơn nữa chạy đi ra ngoài, chỉ sợ Tây Bình muốn tiêu điều rất dài một đoạn thời gian. Triệu Minh trầm ngâm lên, cùng Triệu Hàm Chương một đường đi đến huyện nha, trên đường nơi nơi là nâng người bị thương hướng huyện nha đi người. Thấy Triệu Hàm Chương, không ít bá tánh đều buông trong tay sự, quỳ xuống cùng nàng hành lễ. Triệu Minh rất nhiều lời nói liền nghẹn ở trong lòng, vẫn luôn chờ đến huyện nha cửa, nhìn đến huyện nha trước cửa đất trống cùng trên đường phố đều nằm đầy người. Chính không ngừng có người xuyên qua trong đó cho bọn hắn phát dược, mà Phó Đình Hàm đứng ở bậc thang điều hành, ánh mắt xa xa cùng bọn họ đối thượng, hắn liền hướng về phía hai người hành lễ, sau đó lại lần nữa bị người vây quanh. Thấy Phó Đình Hàm đâu vào đấy an bài này hết thảy, Triệu Minh liền hỏi, lưu tại Tây Bình huyện là ngươi ý tứ, vẫn là Phó Đình Hàm chủ ý? Triệu Hàm Chương nhướng mày, nói thẳng nói, là ta ý tứ. Triệu Minh còn đang nhìn Phó Đình Hàm, hắn nhưng thật ra nguyện ý nghe ngươi nói. Triệu Hàm Chương không có vi phạm hắn bản tâm, vì sao không nghe đâu? Triệu Minh liền quay đầu xem nàng, không vi phạm bản tâm liền phải nghe theo với ngươi sao? Triệu Hàm Chương hướng hắn hơi hơi mỉm cười nói, bá phụ, này không phải đang nghe từ với ta, mà là đang nghe từ chính mình bản tâm. Nàng nghiêm túc nhìn Triệu Minh, nói thẳng hỏi, bá phụ lúc này lại đây, hẳn là không phải đơn thuần tới xem ta đi. Triệu Minh nói, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Triệu Hàm Chương cũng lấy ra chân thành thái độ tới, bá phụ thỉnh giảng. Vừa lúc nàng cũng tưởng cùng Triệu Minh nói chuyện đâu, nàng phải được đến Tây Bình huyện, cần thiết phải được đến Triệu thị duy trì, mà phải được đến Triệu thị duy trì, dẫn đầu phải qua Triệu Minh này một quan. Nàng như vậy chân thành, Triệu Minh lại có loại chính mình lại rơi vào bẫy dập cảm giác. Hắn dừng một chút, tổ chức hảo ngôn ngữ mới nói, tam nương, từ tái kiến ngươi bắt đầu, ta liền biết ngươi không giống nhau. Triệu Hàm Chương trầm mặc, ngươi từ nhỏ thông minh, nhưng trước kia ngươi thông minh chỉ dùng ở tiểu gia bên trong, lúc này đây gặp ngươi, tuy rằng ngươi vẫn luôn yếu thế, nhưng ở trong mắt ta lại là bộc lộ mũi nhọn. Triệu Minh nói, nếu muốn công bằng, kia hôm nay ta liền hỏi vừa hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Triệu Hàm Chương ngẩng đầu xem tiến hắn trong ánh mắt, nhìn thẳng hắn một lát sau hỏi, bá phụ trong lòng phỏng đoán ta muốn làm cái gì? Triệu Minh, ngươi tổ phụ cuối cùng một phong thơ là ta hủy đi, tin chung nói kinh thành phát sinh sự, ngươi bởi vì cứu nhị lang té ngựa, hơi kém đã chết, tuy rằng ngươi tổ phụ chưa từng nói rõ, nhưng hắn ngôn ngữ thất vọng, hiển nhiên cũng hoài nghi là ngươi thúc tổ một nhà việc làm. Hắn mời chúng ta tương lai coi chừng các ngươi tỉ đệ, gần nhất là chiếu cố các ngươi, thứ hai cũng là chặt đứt trận này ân oán, không gọi các ngươi lâm vào trong đó. Triệu Hàm Trương nghe vậy hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Triệu Trường Dư liền cái này đều nghĩ tới. Tấu chương xong, hết chương.